Trương Danh Cường làm một cái lễ, phía dưới những tu sĩ kia vội vàng đáp lễ Trương chân nhân quá khách khí. Đây là chúng ta phải làm đấy. Đón lấy Trương Danh Cường còn nói thêm. Có lẽ còn có đạo hữu lo lắng hai ngày sau thi mơ công tiến công. Có phải hay không hội gặp nguy hiểm? Đương nhiên không phải như vậy. Hiện tại ta tự mang chư vị đi quan sát ta vạn gia gia môn đại trận. Tam hoa ngũ vân kháng ma đại trận. Trận này mở ra. Cho dù nguyên anh tu sĩ tới cũng muốn đánh vài ngày. Kết đan tu sĩ căn bản không cách nào phá vỡ. Cho nên chỉ cần kiên trì cái tám cửu thiên. Các loại đợi hữu hảo môn phái minh quân chạy đến. Chúng ta tự thắng. Chúng tán tu đương nhiên vui vẻ. Cuộc chiến này đánh cho. Không có gặp nguy hiểm. Lấy không linh thạch. Thậm chí đều không cần ra tay. Thoải mái. Thật sự là quá sung sướng. Bọn hắn ước gì viện quân tới càng trễ càng tốt. Như vậy có thể lấy thêm mấy thiên linh thạch rồi. Đi theo Trương Danh Cường, chúng tán tu bị mang lên đầu tường, nghe nói cái này là mọi người tại thời gian chiến tranh vị trí. Chúng tán tu cũng rất vui vẻ. Vị này đưa tại trong đại trận. Vô cùng an toàn. Hơn nữa đại trận cho dù bị phá. Tại đây cũng càng thêm dễ dàng đào tẩu. Đợi mọi người đều đứng lại. Đã nhìn thấy bầu trời đã có động tĩnh. Chỉ thấy vô số vạn gia đệ tử giá lấy phi kiếm tại bầu trời xoay quanh. Ngày thường trên thành là không cho phép người giá lấy phi kiếm trải qua đấy. Hôm nay tình huống đặc thù. Trong thành những người phàm tục kia càng là toàn bộ dừng lại trong tay công tác. Nhao nhao cử động đầu quan sát. Nhìn xem trên bầu trời đặc biệt ánh sáng. Giống như nhiễm màu như lưu tinh xuyên thẳng qua không ngừng. Tràng diện có thể đồ sộ. Chỉ có cái kia đậu hũ thối trên quán. Bên hông cuốn quyết lấy màu trắng tạp dề lão giả cúi đầu vội vàng múc đậu hoa. Căn bản không ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 478. V. An Hồng Nhạn, dần 46. Vạn hoa đón xuân, thần 23. Lý Vĩ, Mão 39. Diệp Không bọn người đứng tại trên cổng thành, ngẫm đầu nhìn trên bầu trời. Chỉ thấy cảnh toàn lão tổ cao đứng không trung, đối diện lấy phía dưới phần đông đệ tử ra lệnh. Phía dưới đệ tử đứng cũng là chỉnh tề. Gần trăm cái trúc cơ chân nhân mang theo hơn 1.000 cái luyện khí tu sĩ. Mỗi lần bị cảnh toàn lão tổ có một chút tên trúc cơ chân nhân. Liền mang theo mấy cái luyện khí tu sĩ riêng phần mình giá lấy pháp khí phi độn xuống dưới. Cảnh toàn lão tổ theo như lời phương vị đều là tiếng lóng. Hơn nữa ra vẻ thần bí địa phân tán an bài. Để cho người khác học không đi tam hoa ngũ vân kháng ma đại trận bố pháp. Diệp Không cũng nghe không hiểu, cũng không muốn học trộm, tự đứng tại hạ vừa nhìn cái náo nhiệt a. Bất quá nhìn xem, Diệp Không hay vẫn là nhìn ra điểm môn đạo, không phải đại trận, mà là cảnh toàn lão tổ. Tu sĩ đều là món vũ khí đặt ở trong túi trữ vật. Kết đan lão tổ càng là có thể đem pháp bảo phóng trong thân thể. Mà bay khởi lúc. Càng là có rất nhiều tu sĩ dẫm phải phi kiếm. Có thể kỳ quái chính là. Cảnh toàn lão tổ lại đem một thanh phi kiếm phát tại phía sau lưng bên trên. Phi kiếm không vỏ. Kiếm đem kích eo. Mũi kiếm theo cảnh toàn lão tổ sau lưng trực chỉ bầu trời. Nhìn về phía trên. Giống như là thế tục võ lâm cao thủ. đón lấy chỉ nghe thấy phía sau có trúc cơ tán tu thấp giọng đàm luận. Sớm nghe nói Cảnh Toàn lão tổ là kiếm tu. Xem ra thật đúng là đúng vậy. Đúng nha. Đúng nha. Nếu như không phải kiếm tu, cái này vạn thị gia tộc tự một cái kết đan lão tổ, sớm đã bị người tóm thâu. Diệp không đi vào Thương Nam Đại Lục còn là lần đầu tiên nghe nói kiếm tu. Trước kia ở địa cầu nhìn một ít nói, bên trong cũng có kiếm tiên danh tự. Không biết cùng cái này kiếm tu có phải hay không không sai biệt lắm. Bất quá kiếm tu cùng bình thường tu sĩ lại có cái gì bất đồng. Diệp không tự không hiểu rõ lắm hiểu rõ. Đang tại Diệp không trong lúc suy tư, hắn đột nhiên cảm giác được trên bầu trời thậm chí có lấp lánh chớp động lên tinh mỹ đóa hoa rơi xuống. Từng mảnh tơ bông giống như bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Như mộng như ảo. Giống như giả thật đúng là. Mà cái này xinh đẹp đóa hoa rơi trên mặt đất, hoặc là bị người tiếp được, tự sẽ lập tức hóa thành một mảnh hơi nước biến mất. Loại này rực rỡ tươi đẹp đồ sộ cảnh tượng, giống như thiên nữ tán hoa, giống như thần tiết. Toàn bộ vạn gia thành đô bị bao phủ trong đó. Chẳng những người phàm tục kia kinh ngạc không thôi, mà ngay cả kiến thức rộng rãi tu sĩ cũng không khỏi được sợ hãi thán phục. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, có mấy đó trọng điệp mây trắng chính bao phủ tại vạn gia trên thành phương. Những cái kia đó hoa tự là theo đám mây trong rơi xuống. Lúc này lại có tán tu tại nói thầm. Cái này tam hoa ngũ vân kháng ma trận nhìn về phía trên rất tốt xem. Có thể sẽ không biết phòng ngự uy lực như thế nào. Hay là bình hoa đồng dạng bài trí. Kinh xem không kinh dùng. Mặt khác cũng có tán tu phụ họa nói. Nói như vậy kim thuộc tính hệ phòng ngự trận pháp tương đối mạnh. Cái này một thuộc tính trận pháp sợ là. Cùng đi Trương Danh Cường nghe thấy được. Lập tức cười nói. Mọi người đừng vội. Trận pháp bố trí tốt tự nhiên muốn thí nghiệm thoáng một phát uy lực. Còn là chúng ta Cảnh Toàn lão tổ tự mình thí nghiệm. Quả nhiên. Rất nhanh đã nhìn thấy Cảnh Toàn lão tổ vung trong tay trận kìa. Đón lấy cái kia đại trận mở ra một cái hẹp hòi khẩu. Cảnh Toàn lão tổ thuận gió bay ra. Diệp không trông thấy Cảnh Toàn lão tổ dưới chân cũng không có dẫm pháp khí. Cứ như vậy bay ra ngoài. Trong nội tâm có chút nghi hoặc. Nếu là sử dụng phi hành thuật kiên trì không đến bao lâu. Hơn nữa tiêu hao pháp lực. Cảnh Toàn lão tổ sẽ không liền cả cái này cũng không hiểu a. Bất quá Diệp không rất nhanh nhìn ra mánh khó. Cái này Cảnh Toàn lão tổ dưới chân một đôi giày dĩ nhiên là pháp khí. Rất hiển nhiên đây là một loại phi hành pháp khí. Cho nên không cần giá lấy phi kiếm phi hành. Trong chớp mắt, Cảnh Toàn lão tổ đã bay ra đại trận. Hắn độc đứng chín tầng mây đầu. Đứng chắp tay. Giống như thần nhân. Tuy nhiên hắn vẫn không nhúc nhích. Nhưng là ở đây mỗi người đều cảm thấy Cảnh Toàn lão tổ khí thế trên người không ngừng kéo lên. Đó là một loại phi thường lăng lệ ác liệt khí thế. Kiếm không ra, sát khí đã xuất. Trong chốc lát, Cảnh Toàn lão tổ khí thế đạt tới một cái độ cao. Hắn cũng không đợi đãi, mạnh mà đưa tay. Sau lưng phi kiếm giống như thuấn di ra hiện trong tay hắn. Phi kiếm kia khẽ động mà động. Có thể mỗi người lại cũng có thể cảm giác được trên phi kiếm cái loại này như núi cao trầm trọng khí thế. Huy hoàng thiên uy, dùng thân hóa kiếm. Cảnh Toàn lão tổ quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy thân thể của hắn hình lập tức biến mất. Đồng thời mất đi đấy. còn có cái kia thanh phi kiếm. Mà cùng lúc đó, xuất hiện nhưng lại một đạo cự đại giống như thiên mạc màu trắng bóng kiếm. Bóng kiếm rộng thùng thình, phản phất xé trời. Đứng tại hạ bên cạnh tất cả mọi người bị một kiếm này khí thế sợ nhiếp. Phàm nhân nhao nhao sợ tới mức quỳ gối hai bên đường. Mà ngay cả những cái kia luyện khí tu sĩ cũng là sắc mặt tái nhợt đi đứng có chút như nhũn ra. Trúc cơ chân nhân tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Thế nhưng mà bọn hắn trong con mắt ngoài trừ màu trắng bóng kiếm, còn có chút hướng sợ hãi. Oanh! Bóng kiếm trảm tại đại trận bên trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Bất quá cái này cũng không có đình chỉ. Nổ mạnh giống như bạo đầu đồng dạng địa vang lên. Không thể tưởng được. Đạo này huy hoàng bóng kiếm. Trong đó vậy mà ẩn chứa trăm kiếm chi uy. Diệp Không trong nội tâm không khỏi cảm thán. Cái này vạn thị gia tộc tuy nhiên chỉ có một kết đan lão tổ lại không có bị người chiếm đoạt. Xem ra cũng là có nguyên nhân đấy. Có mạnh mẽ như thế công kích, sợ là kết đan lão tổ cũng không là đối thủ. Cái này trăm kiếm chém xuống đến, cái gì phòng ngự pháp khí có thể kháng được đâu này. Nếu là phái nguyên anh lão tổ xuất động cũng không đáng được. Vốn Diệp Không đối với cái này vạn gia còn có chút lòng khinh thị. Hiện tại trong lòng đã triệt để không phải như vậy tưởng. Thậm chí Diệp Không trong nội tâm đối với kiếm tu cũng có chờ mong. Cái này kiếm tu mạnh mẽ như thế, ta có thể hay không học đâu rồi. Một kiếm này có thể so sánh cực phẩm phi kiếm pháp khí uy lực đều đại nha. Đợi cảnh toàn lão tổ một kiếp toàn lực về sau, lại nhìn đại trận, không hư hao chút nào. Năm đó mây trắng y nguyên treo cao, trong trận cánh hoa đá hoa y nguyên thưa thớt như mưa. Những người phàm tục kia phòng ở cửa hàng liền cả cái mái ngói đều không có hư hao. Cảnh toàn lão tổ tức dương uy phong, lại để cho mọi người yên tâm. Cái này đại trận kiên cố, tự đừng lo lắng. Sáu cái kết đan lão tổ cũng không có gì, ủng hộ tầm vài ngày, viện quân tự có thể đến tới rồi. Đem làm cảnh toàn lão tổ bay vào trong đại trận lúc, những người phàm tục kia nhao nhao trong miệng hô to. Lão tổ kiếm uy, tất nhiên chém yêu nghiệt. Cảnh toàn lão tổ ha ha cười cười, hóa thân thành kiếm, một đạo lưu quang trở về phủ đệ của hắn. Diệp Không chú ý địa nhìn một chút cái kia hắc y nữ tu. Chỉ thấy nàng xinh đẹp nhưng mà lập. Chính nhìn xem đại trận xuất thần. Nàng cũng cảm giác được Diệp Không đang nhìn nàng. Bề bộn quay đầu cười cười. Mặt mày cong cong. Hàm răng tinh bạc. Gia nhân cười cười. Còn hơn cái này đầy trời phiêu linh đóa hoa, làm cho tâm thần người chập chờn, hận không thể âu yếm. Diệp Không khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Mà Trương Danh Cường tắc thì dương dương đắc ý địa đi tới. Đối với Vương Đình Thi nói ra: "Vương đạo hữu, ta mang ngươi đi đi thăm thoáng một phát từng cái mắt trận." Bên này thỉnh. Trương Danh Cường cố ý không để ý tới Diệp Không. Diệp Không đối với cái gì kia mắt trận cũng không có hứng thú. Liền một mình đã đi ra. Hắn trời sinh không phải bày trận liệu. Bất quá là phá trận cao thủ. Cũng không biết tức nhưỡng tinh phá cái này tam hoa ngũ vân kháng ma trận được phí bao nhiêu thời gian. Diệp Không mờ mịt đi tới trong nội tâm bất trụ nói thầm cái này kiếm tu pháp môn tu luyện đi đâu học đâu này. Nếu là đi tìm cảnh toàn lão tổ, hắn chắc chắn sẽ không cho. Tất cả người tu hành pháp thuật thuộc về trong môn phái cơ mật. như thế nào lại cho mình cái này ngoại nhân? Nói một cách khác, nếu có người đi Vân Phù Tôn, Ngông Nghênh nói, cái kia ai? Đem các ngươi Vân Phù Tôn lợi hại nhất linh phù chế pháp cho ta xem. Đây không phải hai kẻ đần tìm đánh mà. Diệp không đi một vòng, cuối cùng vẫn là quyết định đi Vạn Huyền cái kia hỏi thăm một chút. Dù sao mình là con của hắn về sau đích sư tôn rồi, nghe ngóng điểm sự tình vẫn là có thể a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 479. V. An Huyền đã lấy vợ sinh con, tuy nhiên cũng phải tham gia phòng thủ, thế nhưng không có an bài hắn thủ mắt trận, cho nên nghi thức qua đi, Vạn Huyền sẽ trở lại rồi. Vạn Huyền vừa trở về, Diệp Không hãy theo đến thăm rồi. Hai người hàn huyên vài câu, Diệp mổ người mà bắt đầu lời nói khách sáo rồi. Vạn chân nhân, cảnh toàn lão tổ là kiếm tu, kiếm thuật cường hoàn, xin hỏi ngươi vì sao không tu đâu này? Vạn Huyền chân nhân sống hơn trăm tuổi, ở đâu nhìn không ra người nào đó nghĩ cát. Hắn cũng không có trả lời Diệp Không, mà là đại khoa trương kiếm tu uy lực. Cảnh toàn lão tổ tu luyện tên là Trảm Không Kiếm Quyết, chính là thượng cổ kiếm tu sáng chế, uy lực kinh người. Hắn chia làm mấy cấp độ, đầu tiên tầm thứ nhất, tâm kiếm hợp nhất, dùng tâm ngự kiếm, nên cấp độ đạt tới đỉnh phong, có thể ngự kiếm như bay, phi kiếm giống như bàn tay, chỉ cái đó đánh cái đó. Tâm niệm động, phi kiếm động. Đây là sơ kỳ trụ cột giai đoạn. Kiếm quyết hai tầm, nhân kiếm hợp nhất, dùng thân hóa kiếm, nên cấp độ tu hành hoàn tất, có thể ngự không vạn dặm, chém giết đối phương tại dưới thân kiếm. Tự giống như hôm nay cảnh toàn lão tổ. Nghe ở đây, Diệp Không cả kinh nói, cảnh toàn lão tổ mới tu luyện tới hai tầm, uy lực lớn như vậy một kiếm, mới bất quá là hai tầm mà. Vạn Huyền gật đầu nói, đúng nha, đây mới là hai tầm uy lực. Tầm thứ ba địa kiếm hợp nhất, dùng đại địa lực lượng phát ra một kích toàn lực. Một kích này có thể đánh bại sơn xuyên đại địa, ngăn cách đại giang trường hà, phá núi tích giả, uy lực vô cùng. Mà ngay cả nguyên anh lão tổ cũng ngăn không được đây này. Về phần phía sau tầm thứ tư thiên kiếm hợp nhất, tầm thứ năm trảm không thông huyền, uy lực kia tự càng không cần phải nói. Diệp Không nghe được tâm ngứa đấy. Đây là lớn cỡ nào uy lực kiếm quyết? Nếu là mình tu luyện tới tầm thứ tư, tầm thứ năm, cái kia có thể đi khắp Thương Nam còn không sợ rồi. Cái gì nguyên anh lão tổ? Hết thảy một kiếm trảm chi? Diệp Không lại hỏi, cái này Trảm Không Kiếm Quyết đã như vậy lợi hại, vậy tại sao vạn gia chỉ có cảnh toàn lão tổ một người hội đâu này? Vì cái gì không giáo hội các đệ tử đâu rồi? Như vậy vạn gia thực lực nếu so với hiện tại cường rất nhiều nha. Vạn Huyền cười nói, cái này Trảm Không Kiếm Quyết không phải dễ dàng như vậy học đấy. Đầu tiên là phải trúc cơ tu sĩ mới có thể học. Luyện khí tu sĩ học được thì ra là biết chút chiêu thức, hoàn toàn lãng phí thời gian. Tiếp theo cái này kiếm tu cùng tu sĩ bất đồng, tu sĩ ngồi xuống có thể tăng lên, mà kiếm tu chẳng những ngồi xuống, còn cần cảm ngộ. Có thể nói từng nho nhỏ đột phá cũng phải cần cảm ngộ có được. Ngươi lại có thể chịu được cực khổ, lại không muốn sống địa luyện tập cũng vô dụng. Tuyệt đại đa số người tự là cảm ngộ không đến. À, cái kia chính là nói, cái này kiếm tu không phải người người luyện được rồi. Diệp không gật đầu nói. Vạn Huyền cũng gật đầu cười. Nói ra, chúng ta Vạn gia đệ tử, tại trúc cơ hậu kỳ, mỗi người cũng có thể đạt được trảm không kiếm quyết sơ kỳ công pháp. Bất quá tất cả mọi người luyện không đi xuống, cho nên về sau dứt khoát không phát. Diệp không con mắt lón. Đây là giải thích Vạn gia lão trúc cơ đệ tử đều đã có. Chính mình tuy nhiên thề tuyệt không giết người đoạt bảo, có thể trộm bảo không có sao a. Nói sau những cái kia trêu chọc tiểu tử của mình cũng không cần phải khách khí. Nhưng ai biết, sự tình so trong tưởng tượng đơn giản hơn nhiều. Vạn Huyền chân nhân nói xong, vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bích lục ngọc giản đưa qua, cười nói, mấy chục năm vô dụng, khá tốt cho ta đã tìm được. Diệp không nghĩ tới chính mình còn chưa mở khẩu, người ta tự hai tay dâng, cái này lại để cho hắn chuẩn bị không kịp. Bề bộn chối từ nói, không được. Đây là Vạn gia tuyệt mật pháp thuật, ta sao có thể tiếp nhận. Nếu là truyền đi, sợ là cho Vạn Huyền chân nhân mang đến phiền toái. Vạn Huyền chân nhân ha ha cười. Đem ngọc giản nhét vào Diệp không trong tay. Cười nói, không sao, ta cũng không phải một mình truyền ra bên ngoài bí pháp, mà là ta truyền cho đồ nhi Liễu Anh. Ngươi với tư cách hắn đạo lữ, cũng có quyền tham tường. Diệp không nghe hắn nói như vậy, cũng không sĩ diện cãi láo, đem ngọc giản bỏ vào túi trữ vật, nói lời cảm tạ về sau, tự không thể chờ đợi được đã đi ra. Thù không ngờ, hắn vừa đi, Vạn Huyền chân nhân tự vuốt chòm râu, ha ha cười. Đưa tay thả ra một cái truyền mơ phù. Diệp không đương nhiên không biết những này. Hắn ly khai Vạn Huyền chân nhân ra, tự không thể chờ đợi được chạy tới tiếp khách lâu. Trở lại phòng trọ, liền mở ra trận pháp, lấy ra trảm không kiếm quyết quan sát. Cái này kiếm quyết cùng sở hữu ngũ đại tầm, mỗi tầm đều là 10 cái giai lần. Tầm thứ nhất tâm kiếm hợp nhất, so sánh đơn giản, chủ yếu là yêu cầu tu luyện giả rèn luyện bản thân đối với linh lực, đối với phi kiếm khống chế, đạt tới tâm động kiếm động mục đích. Đồng thời còn có một chút linh lực thông qua phi kiếm phóng ra ngoài pháp môn. Diệp không đối với mấy cái này vốn chính là cường hạn, cho nên tầm thứ nhất cấp thứ nhất hắn rất nhanh tự hiểu rõ. Hắn đối với linh lực khống chế, đối với pháp khí khống chế đều có thể nói thượng giai, đương nhiên rất nhanh có thể hiểu rõ. Vì vậy hắn lại bắt đầu lật xem cấp thứ hai tự là linh lực phóng ra ngoài rồi. Trúc cơ sơ kỳ còn không có linh lực phóng ra ngoài năng lực. Bất quá thông qua một ít pháp khí, có thể đạt tới linh lực phóng ra ngoài hiệu quả. Ví dụ như trước khi Hoàng Tuyền lão tổ ở tiểu kiếm pháp khí, Diệp không lấy ra tiểu kiếm pháp khí, căn cứ trảm không kiếm quyết bên trong đức pháp môn thay đổi vận dụng linh lực, lại dùng linh hoạt thủ pháp điều khiển tiểu kiếm pháp khí. Tiểu kiếm pháp khí là có thể hóa làm kiếm quang giết địch đấy. Bất quá Diệp không cho tới bây giờ không muốn qua kiếm quang tiến hành khống chế. Ví dụ như từ nhỏ kiếm pháp khí cụ bên trên phát ra một đám cây kim tựa như kiếm quang. Ví dụ như lại để cho cái này một đạo tấm lụa tựa như kiếm quang trong đó ngậm lấy mấy đạo công kiếp vân. Vân, đợi một tí. Diệp không thấy mở cờ trong bụng. Cái này kiếm tu quả nhiên thần kỳ, uy lực cường đại. Trước kia chỉ biết là dùng tiểu kiếm phát ra kiếm thật lớn quan trảm địch, nào biết được còn có lợi hại như thế diệu dụng. Kiếm khí hóa ti, công kiếp trọng điệp. Ngày hắn tổ tiên bản bản, lão tử như thế nào trước kia không nghĩ tới đâu này. Không bằng đường tu luyện cái gì ngũ hành thăng tiên kinh rồi. Một lòng tu luyện kiếm tu a. Sau này trở thành kiếm tiên, đồng dạng phi thăng. Cái này kiếm tu lực lượng rất cường đại, nếu so với đồng kỳ pháp khí uy lực lớn, cái kia bổ thiên một kiếm, há lại pháp khí có thể chống lại. Trách không được mọi người đều nói kiếm tu bá đạo. Ngay tại hắn cao hứng đến đắc ý quên hình thời điểm, có thể trong lòng của hắn lại đột nhiên mạnh mà vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Hắn đột nhiên cảm giác đạo khí hải một hồi lật qua lật lại. Đạo tâm đều có bất ổn dấu hiệu. Không tốt. Thật cao hứng, có tâm ma. Diệp không đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tu sĩ quá mức hưng phấn hoặc là thương tâm, đều là tự nhiên nhưng đích tâm ma sinh ra. Nếu không phải có thể kịp thời khống chế, thần thức bị hao tổn, tu vị đại lui, thậm chí có thể xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, biến thành lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Kỳ thật cũng không phải ma đầu, tự là bệnh tâm thần. Tu sĩ vốn tự chuyên chú tại tu luyện, nếu là thoáng một phát cảm xúc chấn động quá lớn, rất có thể tu nha tu đấy, tự thần kinh rồi. Cũng may Diệp không kịp thời tỉnh ngủ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bình tâm tĩnh khí, kiên định ý chí, đồng thời vận chuyển ngũ hành thăng tiên kinh xua đuổi tâm ma. Cá biệt thời cơ về sau, Diệp không lúc này mới mở to mắt, thở dài. Cái này tâm ma quả nhiên là thừa Diệp nhân tâm trí hỗn loạn tự xuất hiện. Về sau cũng không thể kích động như thế rồi. Phóng lỏng đi xuống, Diệp không lúc này mới xuất ra trảm không kiếm quyết. Lại một lần nữa trông thấy, trong lòng của hắn không có hưng phấn như vậy rồi. Hắn không khỏi nghĩ đến cái này ngọc giản tới rất đơn giản a. Cái kia vạn gia nhiều như vậy tu sĩ vì cái gì đều không có người luyện đâu này. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Chính mình vậy mà đều không có nghiệm chứng kiếm quyết thật giả tự tu luyện. Thật sự là hoang đường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 480. Hờ. An càng làm ngọc giảng một phen, cái này mới có hơi minh bạch. Cũng không phải kiếm quyết có vấn đề, mà là chỉ có tầm thứ nhất trên cùng năm giai công pháp. Hơn nữa dừng lại chỗ, đúng là muốn chết chỗ. Tốt tinh tính toán. Diệp không không khỏi cảm khái. Nếu như không có đoán sai, cái này ngọc giản nhất định là cảnh toàn lão tổ sớm đã ngờ tới chính mình muốn đi vạn huyền cái kia nghe ngóng, cho nên cố ý lại để cho vạn huyền cho mình đấy. Vạn huyền lúc này mới cho hào phóng như vậy. Nếu không một mình truyền công tội lớn, vạn huyền cái kia lão kẻ dối trá làm sao dám gánh chịu đâu này. Cảnh toàn tính toán cũng rất đơn giản, tự là lộn một phần nhỏ, sâu ngươi khẩu vị, chờ ngươi thực muốn. Hắc hắc, thực xin lỗi, có điều kiện đấy. Hãy cùng địa cầu rất nhiều đọc sách trang web tự như trước hơn 10 chương miễn phí, chờ ngươi vừa ý nghiện rồi. Vậy thì bỏ tiền a. Khá tốt, tiểu mang chính là toàn bộ miễn phí, không có này phiền não. Người địa cầu đọc tiểu thuyết đều nghiện, làm sao huống tu sĩ đâu này? Tu sĩ đối với lực lượng si mê, đối với cường đại truy cầu, cái này lại để cho bọn hắn tu luyện về sau không cách nào tự kềm chế. Quả thực hãy cùng hút in đồng dạng. Bất quá Diệp không lại nghĩ tới. Cảnh toàn lão tổ không phải là không người kế tục. Muốn mình làm hắn đồ đệ. Vì hắn vi vạn gia làm việc mà. Tin tưởng cảnh toàn lão tổ mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là yếu hại chết chính mình, chỉ là muốn khống chế chính mình. Kỳ thật như vậy cũng không có gì không thể. Làm ít chuyện mà thôi. Vi vạn gia ra thêm chút sức. Tin tưởng cảnh toàn lão tổ cũng sẽ không biết mạo hiểm đắc tội Vân Phù Tôn nguy hiểm cường ép mình thay đổi địa vị a. Mặt khác đều là giả dối, mấu chốt cái này trảm không kiếm quyết thật tốt quá. Luyện thành về sau uy lực quá mạnh mẽ hoàn rồi. Bất kể như thế nào ta nhất định phải luyện. Không luyện ngũ hành thăng tiên kinh đều muốn luyện. Không tốt, không tốt, tâm ma lại tới nữa. Diệp không không khỏi cảm thán, cũng không trách những tu sĩ kia giết người đoạt bảo, vì bảo vật giết vợ diệt tử. Đối mặt những cái kia đại biểu lực lượng cường đại pháp bảo, công pháp, đan dược. Trên đời lại có bao nhiêu người có thể kháng cự hấp dẫn? Thủ vững đạo tâm đâu này? Hắn vừa định ngồi xếp bằng tiếp tục đối với kháng tâm ma, có thể lúc này thời điểm lại cảm giác được bên ngoài người đến. Ai nha! Lúc này thời điểm đến thật sự là... Diệp không mở ra trận pháp, ra khỏi phòng, lại phát hiện người tới là một cái hắn không thể tưởng được người. Bên ngoài đình đình mà đứng đúng là hắc y nữ tu Vương Đình Thi. Trông thấy Diệp không... Nàng lại lộ ra làm cho lòng người tình khoan khoái dễ chịu ánh mặt trời dáng tươi cười. Lý đạo hữu có thể đi ra ngoài đi một chút mà. Vương Đình Thi nói ra. Dù sao đã có tâm ma rồi, đi ra ngoài đi một chút cũng không tệ. Diệp không gật đầu nói vậy được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Diệp không buổi sáng trở lại tiếp khách lâu, cái này một ngồi xuống, hiện tại đi ra đã khi đêm đến. Chân trời bay ngũ sắc kim vân, ánh được trong đại trận đều là một mảnh đỏ ao sắc thái. Những người phàm tục kia đối với vạn gia lão tổ tam hoa ngũ vân đại trận phi thường có lòng tin. Cho nên vạn gia nội thành căn bản không có đại chiến trước khẩn trương khí tức. Ngược lại tại đây dạng lúc chạng vạn tối. Bầu trời liên tục không dứt địa bay vô số sáng trong đóa hoa. Bởi vậy càng lộ ra lãng mạn. Đặt trên cổ xưa bàn đá xanh. Nhìn xem chiêu đó hô sinh ý chủ quán. Bên người tùy ý đều phiêu linh lấy đóa hoa. Loại cảm giác này thật đúng là mỹ hảo đây này. Tặng cho ngươi. Diệp không tiện tay nắm một đóa bay xuống hư ảo đóa hoa. Nhưng khi hắn đưa đến một nửa, đóa hoa đã biến mất vô tung rồi. Hư ảo đấy, luôn bắt không được. Vương Đình Thi nhàn nhạt cười. Trong tươi cười có chút ít phiền muộn. Cái này lại để cho nụ cười của nàng lộ ra càng thêm động lòng người. Càng thêm cổ điển. Mang theo ưu sầu. Giờ phút này phản phất là tại họa vẽ trong. Chỉ cần chúng ta cố gắng đi bắt, lại có cái gì bắt không được đâu này. Diệp không lấy ra tiểu kiếm pháp khí, dùng vừa học hội kiếm khí hóa ti nâng lại rơi xuống một đóa màu đỏ đóa hoa. Đóa hoa tại tiểu kiếm pháp khí đỉnh. Chậm chạp xoay tròn. Biến hóa lấy nhan sắc. Đưa tới Vương Đình Thi trước mặt đã biến thành hồng nhạt. Hết thảy như mộng như ảo. Còn là lần đầu tiên có người tiễn đưa ta hoa đây này. Vương Đình Thi cười cười. Muốn dùng tay đi đón. Nhưng khi nàng thiên chỉ vừa va chạm vào đóa hoa tại qua trong giây lát đã mất đi tung tích. Nàng vĩnh lên phấn môi, cười khổ nói đáng tiếc hay vẫn là bắt không được. Diệp không cười cười chỉ vào xa xa nói ra hư ảo đích đương nhiên không thể lâu dài. Bất quá tìm chân thật mới có thể vĩnh viễn có được. Cho nên nói, có đôi khi phương hướng của chúng ta sai rồi. Càng cố gắng, lại càng thất bại. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể đến tràn đầy hoa tươi bờ bên kia. Có lẽ là Diệp không lời nói quá mức thâm ảo. Vương Đình Thi không có minh bạch. Quay đầu nghi hoặc địa nhìn xem Diệp không. Hắn cũng không còn giải thích, chỉ tiếp tục đi phía trước, hỏi Vương Đạo Hữu, hôm nay tìm ta có việc mà. Vương Đình Thi lắc đầu nói, kỳ thật không có việc gì. Chủ yếu là tưởng cảm tạ ngươi ngày đó tại phường thị dạy ta tại bên ngoài hành tẩu chú ý hạng mục công việc. Ta là trúc cơ không bao lâu, tự xuất ngoại liệt lãm rèn luyện, lại có sư môn tiền bối làm bạn, cho nên đối với bên ngoài thế giới giải không đủ. Ta nhìn ra được Lý Đạo Hữu là người tốt, là thật tâm đấy. Không giống Trương Danh Cường bọn họ đều là mang theo mục đích, cho nên muốn cùng Lý Đạo Hữu kết giao bằng hữu. Diệp không không nghĩ tới chính mình không nghĩ qua là đã bị người phát người tốt tạp. Cười khổ nói kỳ thật ta cũng không phải người tốt. Tự là nhìn ngươi xinh đẹp. Lúc này mới nhiều hơn một câu miệng mà thôi. Không. Vương Đình Thi lắc đầu nói Lý Đạo Hữu ngươi thật sự là người tốt. Tuy nhiên ta chưa từng có bằng hữu. Bất quá ta thật sự có thể cảm giác được ngươi là có thể làm bằng hữu người. Cái này người tốt tạp còn vung không hết rồi. Diệp không gật đầu nói được rồi tự là người tốt. Bất quá ngươi vì cái gì không có bằng hữu đâu này. Vừa rồi nghe ngươi nói sư môn. Chắc hẳn ngươi cũng không phải thật tán tu a. Các ngươi trong môn phái đệ tử, tỷ muội đều có thể làm bằng hữu đấy. Vương Đình Thi cũng không nói, chỉ là cười cười tránh được cái đề tài này. Diệp không nhìn bầu trời một chút, lại nhìn hai bên một chút, nói ra như vậy, bằng hữu, ta thỉnh ngươi đi ăn một bữa tốt như thế nào đây? Vương Đình Thi lập tức mặt mày hớn hở tốt lắm. Bất quá đừng đi Hương Mãn lâu cái gì đấy. Ngày hôm qua Trương Danh Cường lôi kéo ta đi qua lần thứ nhất, còn nói là Vạn Gia Thành tốt nhất tiệm cơm. Hương vị cũng không có gì đặc biệt. Đi thôi, bảo vệ ngươi thỏa mãn. Không có một hồi, hai người tới này cái đầu đường quán nhỏ, không có mặt tiền cửa hàng, chỉ là tại đại lộ một góc bày đặt lưỡng trương bàn nhỏ cùng một cái một đầu quan gánh. Một cái già trên 80 tuổi lão giả đang tại có chút rung động địa múc ra một chén chén trắng trắng mềm mềm đậu hũ thối. Vô cùng đơn giản đậu hũ thối, ngoại trừ đậu hũ tự là nước, thượng diện nổi lơ lửng một tầm nhiệt khí, lại vẫy lên một ít đem hành lá mạc. Một đêm đậu hũ thối tự đã bưng lên. Như thế nào đơn giản đậu hũ thối à? Vương Đình Thi nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Nàng cũng nếm qua đậu hũ thối. Hình như người ta nơi nào còn có rất nhiều thứ, đó mới ăn ngon. Diệp không cười cười, nói ra ngươi nếm thử xem. Trên thực tế ngày hôm qua Liễu Anh dẫn hắn tới, hắn cũng không tin như thế đơn giản đậu hũ hội hoa sung giống như này mỹ vị. Phản phất ăn vào trong mộng nhất trong thỏa mãn đậu hũ thối. Ta đây nếm thử xem. Vương Đình Thi mỉm cười thoáng một phát, cầm bút lên nho nhỏ sứ môi, đem làm một ngụm đậu hũ thối cửa vào. Vẻ đẹp của nàng con mắt lập tức cong cong, đẹp mắt khóe môi cũng vểnh lên. Thật sự ăn thật ngon, có loại đặc biệt cảm giác. Thế nhưng mà loại cảm giác này rồi lại nói không nên lời, dù sao tự là ăn ngon. Vương Đình Thi đợi đậu hũ thối hoàn toàn ở trong miệng tiêu tán, rồi mới lên tiếng. Ăn ngon tự ăn nhiều một chút. Diệp không cười cũng múc một muôi tiễn đưa vào trong miệng. Thế nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay đậu hũ thối hương vị so ngày hôm qua vậy mà kém rất nhiều. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 481. Giờ. Y, E, B không có chút nghi hoặc nhìn hai bên một chút. Đúng rồi. Hay vẫn là lão giả này. Hay vẫn là cái này quán nhỏ. Hay vẫn là vị trí này. Vì cái gì hương vị sẽ kém lớn như vậy đâu này. Còn có, Vương Đình Thi vì cái gì cũng nói ăn thật ngon đâu này. Diệp không bắt đầu hoài nghi Vương Đình Thi nói là lời nói dối, nhưng khi nhìn nụ cười của nàng lại không giống. Có thể thấy được hiểu chính là vì cái gì chính mình cảm thấy một chút cũng không có ngày hôm qua ăn ngon đâu này. Bất quá Diệp không với tư cách mời khách chi nhân cũng không có ý tứ nói không tốt, chỉ có vùi đầu tiếp tục ăn. Giờ phút này, đúng là cơm tối thời gian. Trên đường cái, người đi đường rộn ràng ồn ào. Đi bộ đấy, ngồi xe đấy, người cưỡi ngựa, chọn trọng trách đấy. Nhao nhao chạy về nhà ở bên trong, hưởng thụ một ngày sau chi đoàn viên. Diệp không nhìn xem dòng người tiếp lũy động. Ánh mắt cô động. Chậm rãi mở miệng nói ra. Phàm nhân mặc dù không có pháp lực, năng lực thấp kém. Có thể bọn hắn không phải heo. Không phải con sâu cái kiến. Bọn hắn có tư tưởng, có truy cầu, có sáng tạo năng lực. Bọn hắn có thể sáng tạo huy hoàng văn minh. Có thể truyền thừa đã lâu lịch sử. Bọn họ là tu tiên giả thổ nhưỡng. Với tư cách tu tiên giả lẽ ra thành vi người bảo vệ của bọn hắn. Mà không phải tùy ý tàn giết bọn hắn. Chúng ta quê quán có một câu, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đó là nói dân chúng cùng kẻ thống trị quan hệ kỳ thật phàm nhân cùng tu tiên giả không cũng giống như vậy quan hệ sao? Cũng không biết Vương Đình Thi nghe hiểu chưa? Nàng chỉ là cười cười. Gật đầu nói. Lý đạo huynh ngược lại là tâm địa thiện lương. Xem ra ta nói ngươi người tốt xác thực đúng vậy. Vương Đình Thi nói xong. Đã ăn một ngụm đậu hũ thối. Lại hỏi. Lý đạo huynh vừa rồi hóa linh lực vi ti giữ được đóa hoa thần thông rất có ý tứ. Ta ngược lại là lần đầu tiên trông thấy. Không biết cái này là bực nào công pháp. Diệp không cười khổ, không nói gạt ngươi, ngươi tiến tới tìm ta thời điểm, ta chưa kịp này phiền não đây này. Kỳ thật cái kia công pháp là một loại kiếm tu sơ kỳ công pháp. Ta vừa mới bắt đầu luyện. Bất quá lại có một ít nguyên nhân. Để ta suy nghĩ có phải hay không luyện xuống dưới. Vương Đình Thi hôm nay cũng nhìn thấy cảnh toàn lão tổ cái kia kinh thiên một kiếm. Hít một câu. Kiếm tu uy lực quả nhiên bá đạo. Đón lấy nàng lại khích lệ nói. Nếu là ta tự luyện. Như thế bá đạo cường hãn công pháp không luyện. Chẳng lẽ đi luyện mềm yếu vô dụng công pháp mà. Bất quá chỉ là không biết ngươi kể một ít nguyên nhân vậy là cái gì đâu này. Diệp không nói. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là công pháp này cũng không trong tay ta. Sau này khó tránh khỏi thụ người chế trụ. Vì hắn sợ khốn. Đương nhiên đây không phải chủ yếu đấy. chủ yếu chính là điểm thứ hai. Ta cảm giác được công pháp này tuy nhiên cường hoàn, tuy nhiên lại đối với mặt khác công pháp có bài xuất. Mới luyện một hồi tự gặp được hai lần tâm ma. Vậy mà muốn ngăn cản ta tiếp tục tu tập ta nguyên lai trụ cột công pháp. Vương Đình Thi ngược lại là không sao cả. Nói ra, tu tập công pháp gì? Còn không phải truy cầu lực lượng gia tăng. Nếu là cái này kiếm tu công pháp xác thực cường hoàn, mặt khác công pháp không luyện cũng được. Về phần thụ người chế trụ thì càng không sao cả rồi. Vì truy cầu lực lượng, trả giá hết thảy cũng có thể. Làm sao huống là bị người khống chế đâu rồi. Chờ ngươi đã có thực lực, đem người này giết, đoạt đến pháp quyết, là được không ngại rồi. Diệp không không có đáp lời, chỉ là nhìn xem phương xa cười cười. Vì truy cầu lực lượng tự nguyện ý trả giá hết thảy mà. Như vậy, nếu như là tự do, là tôn nghiêm, là nhân tính đâu này? Chẳng lẽ thiên đạo chính là muốn đem sống sờ sờ người tu luyện thành vô tình vô nghĩa, không yêu vô hận, không vui không buồn cường đại tượng buồn? Cái kia cùng trong miếu Bồ Tát lại có gì khác nhau? Diệp không lại múc một ngụm đậu hũ thối. Có thể vừa tiện đưa vào trong miệng, hắn lại như giống như bị chạm điện địa phun ra. Rất khó khăn đã ăn. Quả thực cùng cứt chó đồng dạng. Diệp không không biết cái này đậu hũ thối tại sao phải như thế khó ăn. Hơn nữa càng ngày càng khó ăn. Vương Đình Thi nghi hoặc địa nhìn xem Diệp không, làm sao vậy? Ngươi không có cảm thấy hôm nay đậu hũ thối thật sự rất khó ăn nha, cùng ta ngày hôm qua đến hoàn toàn không giống với. Vương Đình Thi lắc đầu, không đúng vậy a, ta cảm thấy rất khá ăn. Đại khái nghe thấy bọn họ đối thoại. Cái kia già trên 80 tuổi lão giả phát ra tốt một hồi ho khan. Còn kém không có khục chết. Đón lấy mới lầm bầm lầu bầu nói ra. Ai? Ngày đó trông thấy Trương A Bá, hắn làm mì hoành thánh. Chập chập cái kia hương vị, chuyện làm ăn kia thật sự là tốt, lại để cho lão đầu ta hâm mộ a. Ta liền cũng đi làm mì hoành thánh. Ai ngờ, làm rất lâu, mì hoành thánh không có làm đi ra, lại đem đậu hũ thối đứt tay nghề đem quên đi. Ai, người đã già tự là không còn dùng được rồi. Khục khục khục. Vương Đình Thi cười nói. Sẽ không nha. Ta cảm thấy được lão bá ngươi làm rất khá ăn. Ta cho tới bây giờ không ăn qua ăn ngon như vậy mì hoành thánh. Mà Diệp không nhưng lại trong lòng ngưng tụ. Đúng rồi, ta sao có thể một cái công pháp còn không có học hội tự đi học mặt khác công pháp đâu này. Như là lúc sau gặp lại đến mặt khác cường hoàn công pháp, chẳng lẽ cũng muốn buông tha cho kiếm tu. Như vậy tuần hoàn xuống dưới, nhất định kẻ vô tích sự. Gấu đen tách ra cây gậy mặc dù chỉ là cái chê cười. Có thể rất nhiều người thân ở trong đó. Lại không thể tỉnh ngộ. Vĩnh viễn đều là tách ra một cái ném một cái. Cuối cùng một cái đều không có. Kiếm tu tuy nhiên cường hoàn, nhưng như thế nào so ra mà vượt của ta ngũ hành thăng tiên kinh. Ta có dồi dào linh lực, có bá đạo ngũ hành kiếm trận, có tầm tầm lớp lớp phù chú. Chỉ cần có một khỏa kiên định tu luyện chi tâm, lo gì không thể đắc đạo phi thăng, rong ruổi thiên hạ. Nhưng vào lúc này, lòng của hắn niệm thoáng một phát hồi phục thu tỉnh không có sống. Đạo tâm trở nên kiên định vô cùng. Mà đấy lòng tâm ma cũng như ảo ảnh. Chậm rãi vỡ vụn. Tán lạc tại tâm hồ ở bên trong. Không có tóm lên một giọt bọt nước. Diệp không nghĩ đến đây. vội vàng đứng dậy. Đối với gọi Hồng Bá lão đầu hành lễ, cung kính nói ra: "Tạ tiền bối làm phép." Tiền bối một chén khó ăn tới cực điểm đậu hũ thối còn hơn ăn ngon đậu hũ thối nghìn lần. Hồng Bá lại không để ý đến hắn. Ho khan hai tiếng. Ác nói ác ngữ nói. Không biết nói cái gì. Loạn thất bát tao. Không biết cái gọi là. Muốn ăn nhanh lên a, lão đầu ta muốn thu quán rồi, còn vội vàng về nhà tiếp tục học làm mì hoành thánh đây này. Diệp không cười cười cũng không dám lại đáp lời, buông mấy cái tiền đồng, mang theo Vương Đình Thi rời đi. Người ta cũng như này giúp mình đại ân rồi, chính mình còn lại lấy làm gì đó. Những này cao nhân ẩn cư cùng thế, tự là không muốn làm cho người ta biết rõ. Như chính mình còn dây dưa không ngớt. Đây không phải là không chừng mực mà. Đem cao nhân làm phát bực rồi, ngại chính mình mệnh trường mà. Về phần có phải hay không cao nhân, cái kia đã là khẳng định được rồi. Có thể đem đồng dạng đậu hũ thối, lại để cho không cùng người ăn ra bất đồng vị. Có thể là người bình thường mà. Bất quá lão đầu một điểm linh lực đều không có. Diệp không hoàn toàn cảm ứng không đến. Lại để cho trong lòng của hắn suy đoán. Cái này Hồng Bá nếu là thật sự là tu tiên giả, sợ là vượt qua Nguyên Anh kỳ đi à nha. Nếu không sao có thể đem linh lực nội liễm đến một tia không lọt đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 482. Bờ. An đêm. Cấm đi lại ban đêm vạn gia tiểu thành một mảnh yên lặng. Từng nhà đều sớm lâm vào mộng tưởng. Đối với sắp đi vào tà phái công thành, bọn hắn cũng không lo lắng. Bọn hắn đối với vạn gia cảnh toàn lão tổ, có loại gần như mê tín tín nhiệm. Cảnh toàn lão tổ đều bày ra như thế hùng vĩ trận pháp, còn có cái gì có thể đảm nhận tâm. Bất quá cho dù lo lắng cũng không có cách nào. Tu tiên giả ở giữa chiến tranh, không phải bọn hắn có thể chen vào miệng đấy. Cũng có người ở bày trận trước chạy ra thành. Bất quá đây chẳng qua là số rất ít. Tất cả mọi người là biết rõ đến chính là Thi Mơ Tôn. Đem người giết luyện thành cương thi môn phái. Chạy đi không phải chịu chết mà. Ai biết những cái kia tà tu có phải hay không tự ở ngoài thành. Đi ra ngoài tự là đưa tới cửa đem làm cương thi. Cho nên hay vẫn là trung thực ngốc trong thành a. Bang bang bang. Cùng với kéo dài gõ mỏ cầm canh thanh âm. Phản chiếu lấy nguyệt quang thạch ánh sáng vàng đá xanh trên đường đi tới một đội áo trắng nam tử. Đầu lĩnh chính là một cái trúc cơ chân nhân. Phía sau mang theo 7-8 cái luyện khí tu sĩ. Bọn hắn xuyên đeo áo trắng tại ban đêm càng thêm bắt mắt. Ốm tay áo bên trên dấu hiệu sự thật ra vạn gia đệ tử thân phận. Đem làm bọn hắn đi qua con đường. Đã nhìn thấy khi bọn hắn sau lưng có một đạo bóng đen, giống như mây đen thổi qua, vô thanh vô tức, tự giống như thật là một mảnh mây đen theo gió mà động. Cùng lúc đó, tại tiếp khách lâu lầu 9 lầu 2, cái nào đó trong tỉnh thức, một cái đang gõ ngồi đích nam tử trẻ tuổi cũng đột nhiên mở mắt ra. Hắn thở một hơi, thở dài một tiếng, hay vẫn là động. Đây chính là Diệp Không, cùng Vương Đình Thi theo trên đường trở về, hắn tự đang ngồi, đồng thời xem xét trảm không kiếm quyết. Triệt để chiến thắng tâm ma chính hắn, lại nhìn kiếm kia bí quyết, đã có không đồng dạng như vậy cảm ngộ. tuy nhiên kiếm tu cùng bình thường tu sĩ cường điệu điểm không giống với. Có thể kỳ thật đều là tu sĩ. Trong đó cũng có chung chỗ. Sao không theo kiếm quyết trong lấy chút ít có thể sử dụng đồ vật gia tăng chính mình phi kiếm uy lực đây này. Diệp Không Chính đang suy tư gian. Cũng cảm giác được chính mình thả ra một chỉ kim dược con kiến đã có đáp lại. Hắn lúc này mới trợn mắt ngồi dậy. Diệp Không giơ lên tay khẽ vẫy, theo trong mắt trận gỡ xuống linh thạch trận pháp im ắng niệm tiêu tán không còn. Hắn tay lấy ra truyền âm phù, vốn định phát ra, có thể ngẫm lại nói, hay vẫn là đừng vội thông tri vạn gia. Vì vậy hắn đem truyền âm phù nhét vào túi trữ vật. Lại tay lấy ra phù chú. Bấm véo cái pháp quyết. Thiết tại chính mình trên ớt. Đón lấy thân hình của hắn tựa như cùng ảo ảnh lung lay nhoáng một cái về sau biến mất. Vạn gia thành tường thành bên ngoài tam hoa ngũ vân kháng ma đại trận cái nào đó mắc trận. Trương Danh Cường đang suy nghĩ lấy chuyện tốt. Kinh hai ngày nữa tiếp xúc. Hắn càng ngày càng oa thiết cái kia gọi Vương Đình Thi tán tu rồi. Cái kia bạch trượt khuôn mặt. Cái kia nụ cười sáng lạng. Cái kia lón bạch quan hàm răng. Đều thật đẹp. Bề ngoài giống như cái kia nữ tu đối với chính mình cũng có chút ý tứ. Hắc hắc. Không biết khi nào tài năng ôm gia nhân đâu này. Lấy cái xinh đẹp như vậy đạo lữ, những người kia được hâm mộ chết a. Trương sư thúc, ngươi tưởng cái gì đâu rồi, cười tủm tỉm đấy, muốn gái a. Cùng một chỗ thủ trận luyện khí đệ tử cười nói. Cút. Ngươi đem làm sư thúc với ngươi đồng dạng. Trương Danh Cường mắng một câu, lại nói tiểu tam, ngươi về nhà tu luyện a, nơi này có ta là được. Tiểu tam lắc đầu nói, như vậy sao được? Quy định là chúng ta lưỡng thủ mắc trận. Nếu là bị sư tổ biết rõ, ta tự thảm rồi. Trương Danh Cường lại nói, không có sao. Nhà của ngươi lại không xa. Có kiểm tra ta có thể sớm bảo ngươi. Ngươi đừng tại đây ngại chuyện của ta. Cái kia tiểu tam lập tức sáng tỏ, a, giai nhân ước hẹn. Lập tức nở nụ cười. Trương sư thúc quả nhiên tốt tình thú. Thành này bên ngoài mắt trận. Ánh sáng mịt mờ. Trên bầu trời có phồn hoa bay xuống. Ở chỗ này ôm giai nhân. Xác thực lại lãng mạn lại duy mỹ. Còn lại càng dễ đắc thủ đây này. Trương tên cười lớn mắng chửi đá tiểu tam một cước. Ngươi đi nhanh đi. Hắc hắc, có việc cho nhà ta phát truyền âm a. Tiểu tam giá lấy pháp kiếm bay lên bay qua tường thành đi nha. Tiểu tam vừa đi. Trương Danh Cường cười hắc hắc. Theo túi trữ vật lấy ra một khối sạch sẽ phương bố phóng trên mặt đất. Lại mang lên chút ớt linh quả. Thằng này liền chuẩn bị cùng giai nhân đến ngắm hoa ngắm trăng rồi. Đương nhiên. Như thế địa điểm. Nếu như đem cái kia nữ tu đẩy ngã. Vậy thì hoàn mỹ. Trương Danh Cường ngồi cái kia tưởng chuyện tốt. Có thể cái kia tiểu tam cũng không còn nhàn rỗi. Hắn bay qua tường thành. Bạn muốn về nhà tuy nhiên lại cuốn cái vòng, lại phản hồi trên tường thành, trốn ở tường thành đóng bóng mờ xuống. Cái kia vương đạo hữu thật là xinh đẹp nha, đáng tiếc chính mình tu vị quá thấp, người ta chướng mắt. Tiểu tam trong lòng nghĩ lấy bất quá ta trộm nhìn một chút có thể a. Tốt nhất trương sư thúc có thể đem nàng quần áo đều lột. Lại để cho chính mình xem cho rõ ràng. Xuyên thấu qua nàng cái kia trong suốt quần áo. Trông thấy bên trong trắng nõn non tiểu bả vai cũng đã sướng rồi. Nếu là có thể trông thấy thân thể của nàng. Oa, sướng chết rồi. Tiểu tam nuốt nước miếng. Tay khẽ động. đem một vật đặt ở tường thành đóng bên ngoài ven bên trên. Đón lấy mà bắt đầu đã chờ đợi. Thật tình không biết. Tại cách đó không xa thành lâu góc đình bóng mờ ở bên trong cũng có được một cái bóng đen. Hắc y hắc dày. Hiển nhiên càng thêm chuyên nghiệp. Che giấu địa bí mật hơn. Lợi hại nhất chính là bóng đen trên thân đều bị một tầm nồng hậu dày đặc khói đen bao phủ. Khói đen tại hắn quanh người phập phồng quay cuồng. Đem bóng đen mặt hoàn toàn che lấp bắt đầu. Bóng đen lặng lặng đã chờ đợi một khắc. Lúc này mới giống như mây đen phiêu khởi. Vô thanh vô tức rơi vào tiểu tam sau lưng. Đáng thương tiểu tử kia sắc mê tâm khiếu. Căn bản không có cảm giác đến sau lưng người đến. Như trước đối với tường thành bên ngoài nhìn quanh. Chỉ thấy cái bóng đen kia khoét tay. Quanh người bao khỏi mây đen lập tức tách ra một mảnh. Mây đen ly khai bóng đen. Hãy cùng chỉ mảnh thú đồng dạng. Thoáng một phát nhào vào tiểu tam trên lưng. Đón lấy nhanh chóng đem tiểu tam ngồi cạnh thân thể toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Tiểu tam lúc này mới có cảm giác. Có thể hắn lại kinh hoảng phát hiện. Thân thể của mình không ngừng sai sử rồi. Cái kia mây đen vậy mà cứng rắn như sắt thép. Bị bao khỏa địa phương vậy mà không cách nào giải dụa. Hắn tự giống như bị đóng cửa bế tại thạch cao trong. Hắn muốn hụt. Có thể mây đen lập tức cùng xúc tu đồng dạng tiến vào miệng hắn. Ngăn chặn miệng của hắn. Đồng thời hắn cũng cảm giác được cái kia mây đen xúc tu một mực theo trong cổ họng chui vào. Tiến vào hắn dạ dày. Hắn từng cái khí quan. Đồng thời cái mũi của hắn con mắt lỗ tai toàn bộ đều có mây đen xúc tu cứng rắn nhét đi vào. Tiểu tam tử trạng phi thường khủng bố. Mấy hơi thời gian. Các loại đợi cái kia mây đen phi thường thỏa mãn địa bay trở về. Tiểu tam đã biến thành một cổ gầy cổ đá lởm chởm thây khô. Hắn y nguyên bảo tồn lấy ngồi cạnh bộ dáng. Bất quá mặt của hắn đã biến thành một lớp da bao vây lấy đầu lâu bộ dáng. Hắn hai con mắt đã trở thành lưỡng lỗ đen. Miệng rộng dương. Đó có thể thấy được trước khi chết sợ hãi của hắn. Thân thể của hắn không có nửa điểm vết thương. Quần áo không có nửa điểm hư hao. Nếu không là tận mắt nhìn thấy. Ai biết hắn là chết như thế nào. Cái kia hắc ảnh giết tiểu tam thuận tay tự giật xuống tiểu tam túi trữ vật đón lấy lại một lần từ từ bay ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 483. Đờ. Em làm bóng đen rơi ở ngoài thành mặt đất. Hắn quanh người mây đen thoáng một phát mạnh mà khuyết tán ra. Bao phủ cái này một mảnh nho nhỏ khu vực. Đem Trương Danh Cường cùng hắn nấu cơm giả ngoại thực phẩm đều bao phủ trong đó. Tàn hình Diệp không trốn ở trên tường thành. Vừa rồi Tiểu Tam lấy ra một thứ gì đặt ở tường thành đóng bên trên. Cái kia hắc ảnh giết chết Tiểu Tam cũng không có lấy đi vật kia. Đại khái là không có chú ý tới. Diệp không đem vật kia mang tới xem xét. Phát hiện là một cái thủy tinh cầu đồng dạng màu đen viên châu. Cũng không biết là vật gì. Diệp không chẳng quan tâm nhìn nhiều, đem viên châu nhét vào túi trữ vật. Lại nhìn dưới thành. Chỉ thấy cái kia mây đen đã thu nạp tại bóng đen quanh người. Trương Danh Cường đã hóa làm một cổ cương thi. Nằm ở chính hắn vừa trải tốt phải trắng bên trên. Trương Danh Cường làm sao từng muốn qua, chính mình phố vải trắng tự là của mình khỏa thi bố đâu này. Cái kia hắc ảnh giết Trương Danh Cường. đi vào mắt trận trước. Chỉ thấy mắt trận bên trên có một đơn độc trong đó phẩm linh thạch. Cách vài giây, linh thạch sẽ lóe sáng lần thứ nhất, giống như trên máy bay đèn hiệu. Bóng đen không chần chờ, lấy ra một thanh phi kiếm, đã nghĩ thoáng một phát đánh nát mắt trận. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một người nam tử hừ lạnh. Vương đạo hữu pháp khí quả nhiên lợi hại. Giết người ở vô hình. Trúc cơ tu sĩ cũng khó may mắn thoát khỏi. Tại hạ kiến thức. Cái bóng đen kia nghe thấy sau lưng thanh âm, thân hình lập tức ngừng lại một chút. Diệp không có thể nào làm cho nàng có thở dốc chi cơ. Giơ lên tay khẽ vẫy. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một chỉ màu vàng đất nhan sắc cực lớn bàn tay. Đúng là Diệp không thần thông, Lộc Sơn chi trảo. Trải qua cái này một hồi thao luyện, Lộc Sơn chi trảo đã không phải là lúc trước như vậy không lưu loát. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ nhanh chóng hóa trảo thành chưởng, đối với bóng đen sau lưng tự lạc ầm ầm một kích. Phanh! Bóng đen bị kích nằm sấp trên mặt đất tóm lên cho bụi vô số. Diệp không một kích này tính toán tốt rồi lực lượng. Không có đem bóng đen kia đánh chết. Chỉ là đem linh lực đánh tan. Bị trọng thương. Bóng đen nhổ ra hai cục máu. Uốn éo qua thân đến. Một trương trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện. Đúng là cái kia hắc y nữ tu Vương Đình Thi. Nàng xem thấy Diệp không trong mắt vội vàng đấy. Không phải phẫn nộ mà là u oán. Ta cho là chúng ta là bằng hữu. Vương Đình Thi một vòng vết máu ở khóe miệng nói ra. Ta không có loại người như ngươi bằng hữu. Diệp không cả giận nói. Ngươi cũng biết. Nếu là cái này đại trận bị hủy, lại có bao nhiêu người vô tội chết oan chết uổng. Bọn hắn chọc ai gây ai rồi hả? Bọn hắn chỉ là muốn yên ổn sinh hoạt. Bọn hắn không có cùng ngươi đoạt pháp khí. Không có cùng ngươi đoạt linh dược. Cùng các ngươi không có thù giết cha. Các ngươi thi mơ tôn đã muốn chiến, vậy thì chiến. Chuyên môn đối với người vô tội vô lực người ra tay tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Vương Đình Thi mặt nhưng lắc đầu. Công thành đương nhiên phải chết người. Hơn nữa những cái kia bất quá là chút ít không có tác dụng đâu phàm nhân. Phàm nhân thì như thế nào? Diệp không càng nói càng giận, phàm nhân là của chúng ta thổ nhưỡng. Là của chúng ta căn nguyên. Bên trong có cha mẹ của chúng ta huynh đệ. Cái thế giới này đã có phàm nhân, mới có sinh mạng, mới có văn minh, mới có chúng ta tu sĩ. Tài năng xưng là thế giới. Một cái đem phàm nhân đem làm con sâu cái kiến tu sĩ, nhất định chết không có chỗ chôn. Diệp không nói xong, hít một tiếng. Xem ra ta chạm vạn tối tại đầu hũ thối quán nhỏ cùng ngươi nói. Ngươi đều không có hiểu. Những này dễ hiểu đạo lý, cái thế giới này, lại không mấy người hiểu. Bầu trời y nguyên bay đóa hoa, có thể cũng không lãng mạn, nhưng có chút thê lương. Vương Đình Thi cúi đầu ho ra một búng máu. Thở dài. Nguyên lai khi đó. Ngươi đã biết rõ ta là thi mơ tôn được rồi. Diệp không sạc nói ta ngày đầu tiên tại phường thị gặp ngươi sẽ biết. Ngươi cũng xác thực là vừa đi ra lịch lãm rèn luyện, không có gì tâm kế ta nhìn ngươi biểu lộ tự đoán được. Hắn sợ dĩ không có hạ sát thủ. Tự là cảm thấy Vương Đình Thi người này còn rất đơn thuần. Không thể nói xấu. Còn có cứu vãn chỗ trống. Vì vậy Diệp không lại nói. Vương đạo hữu. Ngươi tuổi không lớn lắm. Bộ dáng lại xinh đẹp. Vì cái gì gia nhập thi mơ tôm đâu này. chẳng lẽ ngươi một cô nương gia liền chuẩn bị lưng vác cả đời quan tài mà. Mỗi ngày đối với thi thể thời gian thật sự là vui vẻ như vậy mà. Diệp Không lời nói giống như kiếp lôi đồng dạng, đạo đạo đều mãnh liệt oanh tại Vương Đình Thi trong lòng. Nàng thảm vừa cười vừa nói. Không vui. Ta không có tiểu các cô gái tiểu sủng vật. Cũng không có con rối. Sống đến bây giờ. Một người bạn đều không có. Ta nhàm chán thời điểm, chỉ có ôm thi thể, chỉ có cùng thi thể nói chuyện. Bởi vì ta tự sanh ra ở Thi Mơ Tôn. Bởi vì ta tự là ám linh căn. Bởi vì ta muốn tu luyện cũng chỉ có luyện thi. Làm một cái tu tiên giả tự trọng yếu như vậy mà. Diệp Không lớn tiếng hỏi. Chẳng lẽ không phải mà. Ngươi ngẫm lại nếu không phải cho ngươi tu tiên đâu này. Vương Đình Thi lớn tiếng hỏi lại. Chẳng bao lâu sau, mình cũng là vì có thể tu tiên mà liều lĩnh cơm nước không vào. Diệp Không hít một tiếng. Vương Đình Thi cũng biết hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Lạnh nhạt nói ra. Giết ta đi. Ta là người căm hận Thi Mơ Tôn luyện thi nữ. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ít nhất chúng ta đã từng là một cái buổi chiều bằng hữu. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ta cũng không có đem ngươi giết chết. Chúng ta đồng môn kết đan lão tổ tin tức truyền đi. Ngươi giết chết ta đi. Diệp Không lại không có giết nàng, mà là theo mắt trận bên trên gỡ xuống linh thạc, lại để cho đại trận lộ ra một đường nhỏ khe hở. Ngươi đi đi, ta tha cho ngươi một mạng, không phải thương hương tiếc ngọc, chỉ vì trong lòng ngươi còn có hồn nhiên. Nếu không sửa đổi, lần sau gặp ngươi ta tất sát ngươi. Còn có trở về nói cho các ngươi biết lão tổ, nói cho các ngươi biết đồng môn, người là ta giết. Muốn báo thù để lại mã tới. Hôm nay báo không hết có thể về sau báo. Hiện tại báo không hết có thể tương lai báo. Cừu hận người. Người không phục. Lòng có oán hận người. Cũng có thể đi Vân Phù Tôn tìm Lý Hắc Tử. Ta tất nhiên ban thưởng các ngươi một thống khoái. Diệp Không thanh âm sáng sủa trên không trung quanh quẩn như thế sảng khoái. Thanh âm truyền khắp toàn thành. Vạn Huyền chân nhân ra. Vạn thị thở dài, cái này tiểu anh cũng không biết là phúc là họ, vậy mà gặp gỡ loại người này. Đây không phải gây phiền toái trên thân mà. Thi Mơ Tôn không dám đi Vân Phù Tôn khiêu chiến, thế nhưng mà dám ám hại ngươi nha. Vạn Huyền lắc đầu nói. Người này để cho ta nhớ tới Diệp Không tiểu hữu. Hai người đồng dạng tính nết. Thật sự làm cho người ta hâm mộ. Nghĩ tới ta Vạn Huyền. Sống hơn 100 năm. Đều là xoay người cúi đầu. Chưa từng như thế thoải mái địa nói chuyện lớn tiếng. Vạn thì lại thán một tiếng, có thể hắn mới trúc cơ tầng 3 mà thôi. Có nên nói hay không tắc thì nói, đem làm rống tắc thì rống, có ân báo ân, có oán báo oán. Đây mới là nam nhân cùng tu vị không có vấn đề gì. Vạn thì ăn ăn cười nói như vậy ngươi không là nam nhân rầu. Thật đúng là như vậy, lão phu tại gặp được Diệp Không tiểu hữu trước khi thực không thể tính toán là nam nhân. Vạn Huyền nói xong. Đột nhiên đem Vạn thị đặt ở gỗ liêm trên mặt ghế. Đến. Cho ngươi cảm thụ thoáng một phát ta có phải là nam nhân hay không. Cảnh toàn lão tổ nói buổi tối tất có đại chiến. Chúng ta được nhanh lấy điểm.